Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Thông báo, chương 21, em, 22 bị lặp lại nội dung của chương 19. Em, 20 nên mình vẫn sẽ để là chương 23 như bản gốc. Bên môi Sở Mặc hiện ra nụ cười. Cuồng phong chợt ngừng, chỗ sâu trong bụi cỏ cũng đình chỉ vũ động. Mơ hồ truyền đến tiếng nỉ non giữa nam nữ. Linh Nhi, nàng vừa rồi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tại sao còn hỏi vấn đề này? Nàng còn không có trả lời trẫm. Ta cự tuyệt trả lời. Không trả lời, vậy lại đến một lần. Vậy lại đến một lần đi. Mộ nữ thực hiện được mà cười gian. Đỉnh vách núi, Sở Mặc đứng sừng sững ở phía trên vách đá. Dõi mắt nhìn phương xa. Gấm vóc màu đen có đường viền mạ vàng bao vây lấy thân hình ngang tàng của hắn. Tóc đen bay lên, vạt áo nhẹ nhàng, hắn đứng sừng sững ở nơi đó. Phảng phất giống như một pho tượng điêu khắc, ngạo thị cuồn cuộn trời cao. Hiện hết phong phạm vương giả. Hàn Linh đứng ở dưới vách đá, nhìn lên hắn, sườn mặt lạnh lùng của hắn. Đón gió, mang theo một chút tang thương, giống như khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Biểu tình lãnh ngạo của hắn, phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Hắn, là Tịch Mịch, đứng ở trên cái vị trí kia. Hắn chỉ có một mình gánh vác Tịch Mịch, như vậy còn nàng thì sao? Nếu là có một ngày nàng cũng đứng ở trên vị trí ngang nhau với hắn. Nàng sẽ Tịch Mịch sao? Sở Mặc bỗng nhiên quay đầu, lên tiếng, Linh Nhi, nàng cũng biết khát vọng của trẫm. Trẫm hy vọng một ngày kia có thể đứng ở đỉnh núi cao. Chỗ mà ánh mắt của trẫm có thể đạt được đều là ranh giới của trẫm. Vạn dân triều bái, nhất thống thiên hạ, ánh mắt của hắn nóng rực, nở rộ quang mang lóa mắt. Hắn là vương giả chân chính, có tư cách ngạo thị thiên hạ, làm nàng cũng đi theo cùng nhau hướng tới. Hắn duỗi tay về phía nàng, kéo nàng lên vách đá, vịn vai của nàng cùng nhau nhìn xuống mảnh đất ở dưới chân. Thiên hạ vạn vật thu hết vào đáy mắt, hết thảy đều ở bên trong bầy mưu lập kế. Hàn Linh đón gió núi. Trông về đằng trước phía xa, lòng ùn với lớp mây, mắt hút theo chim núi, nguồn, thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, nhà xuất bản văn học, 1962, nguyên văn, Đãng Hung Sinh Tằng Vân, viết tí nhập quy điều, Giang Song Sân Xiên Yun, Du Di Du Gui Nhiêu, trích từ bài thơ Vọng Nhạc, Đại Tông Phủ Như Hà, Hoàng Duê Giai Dông Phu Du He, trông núi, Thái Sơn trông thế nào, của Đỗ Phủ. Bài này làm khi Đỗ Phủ đến Lạc Dương, thi hỏng rồi đi chơi tề. Triệu trong khoảng 736-740, Trung Quốc có 5 ngọn núi cao. Ngũ Nhạc, ở đây là núi Thái Sơn. Dịch nghĩa, lòng, ngực, núi dao động phát sinh lớp lớp khói mây. Dương mắt đắm vào bầy chim về tổ. Nguồn, thi viện, nàng thật sâu mà cảm nhận được khoái ý đứng ở chỗ cao nhìn xuống chúng sinh. Một ý niệm giấu giếm dưới đáy lòng miêu tả sinh động chỉ dẫn nàng tiếp tục về phía trước. Lại về phía trước, lên cao, lại lên cao, nàng đã không thỏa mãn đứng ở độ cao ngang nhau cùng với hắn. Nàng muốn đứng ở vị trí càng cao so với hắn, cho dù là giống như hắn vậy vua của một nước lại như thế nào. Một ngày nào đó, nàng cũng muốn để cho hắn thần phục ở dưới chân của mình. Bởi vì thiên hạ trong lòng của hắn, cũng là nàng muốn, hoặc là từ bỏ hết thảy, hoặc là liền truy đuổi quyền lực tối cao ở trên đời này. Nàng không phải tình nguyện người dưới người, trong nội tâm không muốn là người nghe lệnh hắn, ở trước khi nàng còn không có đủ thực lực và tư cách. Nàng cần thiết ẩn nhẫn, cần thiết nhẫn nại, chờ khi có một ngày nàng cũng có được đủ lực lượng. Như vậy ai cũng không thể lại khống chế nàng. Quyết định vận mệnh của nàng, cuộc đời của nàng, nàng tới lựa chọn, người nàng yêu, nàng tới chọn lựa, ánh mắt của một người luôn có tính cực hạn của nó. Nếu là ở chỗ ánh mắt của chàng không thể đạt tới, còn có quốc gia càng lớn mạnh hơn tồn tại, tỉ như ở bờ biển đối diện giọng nói xa xưa của nàng. Phảng phất đến từ thiên ngoại, mang theo thanh âm mê ly, Sở Mặc kinh ngạc quay đầu. Đối diện sườn mặt mê ly mộng ảo của nàng, đột nhiên phát hiện nàng có chỗ nào đó không giống nhau. nàng vì sao nhận định ở bờ biển đối diện có quốc gia khác tồn tại? Hàn Linh cười nhạt, ánh mắt vẫn như cũ ngóng nhìn phương xa. Chắc chắn mà nói, nhất định có, chỉ là cách đại dương thật xa. Chúng ta đến không được nơi đó của bọn họ cũng tới không được nơi này của chúng ta. Chính là một khi hai bên có phương thức liên thông lẫn nhau. Như vậy thế giới này liền không hề là cục diện như bây giờ. Cho nên nói, vô luận là ai, nếu là có một ngày thống nhất ranh giới, như vậy tầm mắt và ánh mắt của hắn nên phóng đến càng thêm rộng lớn. Mà không thể lại chỉ một góc nơi cực hạn với kẻ hèn. Ánh mắt Sở Mặc đại biến, ý tưởng vượt mức quy định như thế là hắn chưa bao giờ nghe nói. Lại liên tưởng tới ngày đó ở trong thư viện theo như lời đoạn trị quốc luận kia của nàng. Không khỏi mà lại lần nữa đối với nàng nhìn bằng con mắt khác. Có lẽ, nàng chính là người mà hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm có thể cùng hắn sóng vai mà đứng. Liếc coi thiên hạ, có lẽ, bọn họ chân chính là trời sinh một đôi. Tâm tình của hắn sung sướng mà ôm chặt nàng, mắt nhìn về phía trước, mặc sức tưởng tượng tương lai. Chậm cùng nàng cầm tay cùng nhau cùng trị thiên hạ, cùng nhau thực hiện lý tưởng của chúng ta. Ở trong nháy mắt kia, nàng tâm động, vì bọn họ cùng nhau miêu tả kế hoạch chi tiết. Phía trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun, thổi quét mây bay đầy trời. Hai cái bóng xanh đứng ở trên vách núi, ôm nhau nhìn xuống dưới chân núi. Phía tây mặt trời lặn chết đi, ở phía sau bọn họ chiếu xuống cái bóng thật dài. Mặc cho cuồng phong thổi mạnh như thế nào, hai người vẫn sừng sững không ngã. Dáng người nghiêm nghị tản ra khí phách vương giả nhiếp người. Áp đảo tất cả hết thảy phồn hoa và mỹ lệ, cho đến khi mặt trời chiều ngã về tây, bọn họ mới dần dần từ trong khát khao của từng người hoàn hồn. Mặc, chúng ta trở về đi. Sở Mặc cúi đầu, hôn lên tóc mai bị gió thổi đến rối tung của nàng. Động tác ôn nhu đến phảng phất có thể làm hòa tan người. Được, chúng ta đi tìm quốc sư xem một quẻ bói. Trẫm muốn biết nàng khi nào có thể trở thành hoàng hậu của trẫm. Hàn Linh giảo hoạt mà cười. Phản kích nói, cũng được, ta cũng muốn tìm quốc sư thần toán từ kia xem một quẻ bói. Nhìn xem chàng rốt cuộc khi nào mới có thể trở thành hoàng phu của bổn nữ hoàng. Muốn cho nàng làm hoàng hậu của hắn, cửa nhỏ cũng không có. Trừ phi hắn chịu từ bỏ ngôi vị hoàng đế của hắn. Trái lại làm hoàng phu của nàng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nàng tuyệt đối không thoái nhượng. Trên đường trở về, bỗng nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân. Mỗi người che mặt, hơi thở lạnh lẽo, đao kiếm ở trong tay mài đến vô cùng sắc bén. Lộ ra hàn ý vô tận. Trong đó một người chỉ vào Sở Mặc nói. Hắn chính là quốc quân Tần Quốc. Sở Mặc, giết hắn. Sở Mặc chuyển người về phía trước, bảo vệ Hàn Linh ở phía sau, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khí chẳng ở trên người không chút nào thua gì hắc y nhân ở trước mắt. Thậm chí so với bọn hắn càng sâu, các ngươi là người nào? Vì sao phải giết trẫm? Có người muốn lấy tính mạng của ngươi, trực tiếp lệnh cho chúng ta chính là phải giết, không giết ngươi, kẻ chết sẽ chính là chúng ta. Giết, hắc y nhân nói xong. Liền hạ lệnh cùng nhau tấn công lên, Sở Mặc ánh mắt chợt co lại, đối với Hàn Linh nhỏ giọng nói, Linh Nhi, nàng đi mau, Hàn Linh nhanh chóng cân nhắc một phen, giờ phút này nàng ở tại chỗ này cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Còn không bằng mau trở về chùa đi tìm người tới hỗ trợ. Đúng vậy, ta đi tìm cứu binh, chàng cẩn thận một chút, nàng tin tưởng bằng vào võ nghệ tinh vi của hắn. Hẳn là có thể ngăn cản một trận, nàng lập tức thi triển khinh công thoát đi vòng vây của hắc y nhân. Đợi cho đến giao lộ ở dưới núi, lại thấy lại một đám hắc y nhân nảy lên. Không đường tiến lùi, nàng đành phải lại lui trở về. Lại nhìn Sở Mặc ở bên này, đám người này võ công không phải lợi hại bình thường. 10 người vây quanh một mình Sở Mặc đánh. Vậy kín tới nỗi làm cho Sở Mặc chống đỡ đến ngay cả khe hở thở ra một ngụm đều không có. Đi không được, vẫn là nghĩ khác biện pháp đi. Hàn Linh một bên đi qua ở chính giữa hắc y nhân. Dùng khinh công không ngừng mà chạy trốn. Một bên hướng về phía Sở Mặc kêu to. hồi tưởng lại ngày ấy ở trong rừng, nội lực của nàng bùng nổ là đáng sợ cỡ nào. Nếu nàng có thể lại phát huy một lần, nàng tin tưởng nhất định có thể thoáng ngăn cản một trận. Vì Sở Mặc gánh vác một ít áp lực, nàng thử phát trưởng lực, thử lần một không thành, thử lần hai vẫn là không thành. Những hắc y nhân đó lúc trước cho rằng nàng thực sự có cái võ công tuyệt diệu gì, không dám tùy tiện tấn công, nhưng thấy nàng chỉ là hư trương thanh thế, liền cũng không cố kỵ nữa. Hôi kiếm đâm về phía nàng, Hàn Linh kinh hãi, hắc y nhân đã gần đến ở trước mắt, mũi kiếm chỉ thẳng mi tâm của nàng. Nàng bỗng nhiên bạo phá mà hét lớn một tiếng, nội lực hùng hồn ở trong cơ thể bùng nổ mà ra. Thế nhưng mạnh mẽ mà đồng thời đánh bay hơn 10 tên hắc y nhân. Ngay cả Sở Mặc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hàn Linh kinh ngạc nhìn đôi tay của mình. Vì sao nội lực của nàng lúc linh lúc không linh? Chẳng lẽ thật sự chỉ có ở khi tính mạng vô cùng gặp nguy hiểm, nó mới có thể đột nhiên bùng nổ? Đi mau, Sở Mặc kéo nàng chạy như bay về phía sau núi dưới chân núi. Hàn Linh vừa mới đã phát lực mạnh, thân mình rất yếu ớt, chỉ có thể dựa vào thân mình của hắn, mặc cho hắn ôm đi như bay xuống. Nghiêng đầu nhìn thấy hắc y nhân lại đuổi theo, trong lòng Hàn Linh nôn nóng, nói, chàng vẫn là buông ta ra đi, mục tiêu của bọn họ là chàng, chỉ cần chàng đào thoát, bọn họ sẽ không làm gì ta đâu. Sở Mặc quả quyết từ chối nói, không được, bọn họ là sát thủ, giết người không chớp mắt. Sẽ không quản nàng có phải vô tội hay không, đều sẽ giết nàng, huống hồ bọn họ vô cùng có khả năng bắt nàng uy hiếp chẫm. Chẫm không thể mặc kệ nàng được. Hàn Linh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chấp nhất quyết tuyệt của hắn. Trong lòng ấm áp chảy xuôi, gật đầu thật mạnh nói, được, chúng ta đây cùng tiến cùng lùi. Sau khi liên tục lên xuống vài cái, Sở Mặc ở chỗ cao nhất bỗng nhiên ném ra một cái đạn tín hiệu lên không trung. Sương khói màu sắc rực rỡ tràn ngập ở trên bầu trời, biến hóa ra một bức đồ án đặc thù. Không chỉ là Hàn Linh, ngay cả hắc y nhân đuổi theo ở phía sau cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Sở Mặc cúi đầu ở bên tai nàng khẽ nói. Bị nàng liên lụy, hắc y nhân đuổi theo ở phía sau càng ngày càng tới gần. Xem các ngươi trốn tới chỗ nào. Sở Mặc đặt nàng ở dưới một gốc cây, lại xoay người cùng hắc y nhân giao thủ. Hàn Linh thử vận khí phát lực, nhưng thử vài cái, đều đánh không ra bất luận cái trưởng lực gì. Nàng rất là nóng vội. Tại đây ở thời điểm mấu chốt, nàng nếu không thể dựa nội lực chất chứa ở trên người, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Hết chương.